Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1234. Trung cơ giới tộc, chương 1242. Trung cơ giới tộc lúc bắt đầu đoạn thu sẽ còn cùng một chỗ thu thập một chút vật tư. Nhưng đến đằng sau liền không đào được, mà là đối mặt đủ loại vong linh sinh vật. Mảnh này hắc ám xâm lâm vật tư phi thường phong phú. Mặc dù không có thánh thụ cấp bậc này đồ vật, nhưng cũng có tới gần. Cơ giới hóa thảm thức lục soát, trên cơ bản sẽ không lọt mất cần tài nguyên. Lúc đầu coi là dạng này thăm dò xuống dưới nhiều nhất phát hiện lợi hại gì quái vật. Nhưng người nào biết rất nhanh liền đụng phải đặc thù địch nhân. Không phải vong linh sinh vật, cũng không phải cái gì vương cấp cường giả khủng bố, mà là trùng tộc, phụ cận có rất nhiều trùng tộc. Cái này nơi này không có cái trùng tộc mẫu sao tại a? Làm sao nhiều như vậy trùng tộc? Lan Nhược kỳ quái nói. Đoạn Thu cũng phát hiện tình huống này. Giảng đạo lý, tình huống bình thường trùng tộc là sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này. Nhưng bây giờ nơi này lại xuất hiện đại lượng trùng tộc. Bọn chúng tới đây làm gì? Có cái gì phát hiện sao? Đoạn Thu nhìn xem Lan Nhược nghi ngờ hỏi. Lan Nhược lắc đầu, nàng không có cái gì cảm giác được, thả ra một cái tiểu pháp thuật điều tra, về sau nghi ngờ nói, tạm thời không có phát hiện, bất quá nơi này trùng tộc tựa hồ giống như chúng ta. Bọn chúng cũng đang thu thập tài nguyên. Đoạn Thu nghe xong càng thêm nghi ngờ, ngoại trừ khoáng thạch, nơi này đều là vong linh hệ tài nguyên, đối trùng tộc tới nói không có chút tác dụng chỗ. Chẳng lẽ trùng tộc xuất hiện biến chủng? Tiếp tục quan sát, đám người phát hiện nơi này trùng tộc tựa hồ cũng có trí khôn nhất định. Liền ngay cả phổ thông nhảy trùng cũng thế. Phổ thông nhảy trùng nếu như phát hiện tài nguyên, bọn hắn sẽ thủ hộ tại phụ cận, sau đó dùng một loại phương thức đặc thù thông chi phi hành loại trùng tộc tới thu thập. Nghĩ biện pháp theo dõi một chút cái này. Lan Nhược nói. Giao cho ta đi, Đoạn Thu nghe xong nói. Hắn lập tức thông chi điều tra bộ đội. Điều tra bộ đội phân phối có trang bị, có thể khóa chặt loại này phi hành trùng tộc. Rất không bình thường, trùng tộc trên cơ bản sẽ không tới vong linh khu vực. Bởi vì trùng tộc cũng coi là một loại sinh mệnh, tới sau sẽ bị phát cuồng vong linh công kích, mà lại trùng tộc coi như cầm tới những vong linh này quen thuộc tài nguyên cũng vô dụng. Cho vong linh trùng tộc ăn sao? Thu hồi tại phụ cận thăm dò đội ngũ. Về sau để một tay bắn tỉa nhắm ngay một con phi hành trùng tộc. Không phải là vì giết chết loại này đặc thù trùng tộc. Mà là vì theo dõi nó. Cho nên đạn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thậm chí mục tiêu đều cảm giác không thấy mình bị đánh trúng. Ma pháp theo dõi đạn cứ như vậy đánh trúng vào mục tiêu. Vì không đánh cỏ động rắn, tại khóa chặt mục tiêu sau đám người liền chuyển thành viễn trình quan sát. Tất cả mọi người trở lại vong linh chiến hạm phi hành đang đến gần vũ trụ biên giới. Khoảng cách này trừ phi đối phương cũng có vũ trụ chiến hạm. Không phải rất khó phát hiện, theo dõi chi này đặc thù phi hành trùng tộc, nhìn xem cuối cùng sẽ đi địa phương nào, trải qua viễn trình quét hình cùng điều tra. Đám người phát hiện đủ loại này tộc chỗ đặc thù, có bốn đầu mềm mại xúc tu, liền cùng cánh tay đồng dạng linh hoạt, thân thể kết cấu là con muỗi loại hình, phi hành tạp âm không phải rất lớn, đào được tài nguyên sẽ tồn trữ tại trên bụng một cái kim loại đen loại hình tồn trữ khu vực. Đoán chừng nếu như đổ đầy liền sẽ rời đi, tiếp tục điều tra, đào được hơn một giờ. Đặc thù phi hành trùng tộc liền hướng về một phương hướng nhanh chóng bay đi. Chiến hạm tự nhiên là theo sát mà lên, mặc dù Lan Nhược có vương cấp cao giai chiến lực, nhưng nàng dù sao cũng là thụ thương trạng thái, chỉ có thể cảm giác một thứ đại khái, cũng không thể viễn trình chính xác định vị, vương cấp cường giả cũng không phải vạn năng, một chút phụ trợ loại hình công việc vẫn là cần khoa học kỹ thuật hoặc là ma pháp để hoàn thành. Rất nhanh một cái trùng tộc cấp thấp mẫu sào liền hiện ra tại trước mắt. Bất quá cái này mẫu sào xuất hiện lại làm cho Đoạn Thu cảm thấy chấn kinh. Cơ giới tộc cùng trùng tộc liên hợp rồi. Đoạn Thu nhìn xem hình tượng nghi ngờ nói. Không chỉ có là Đoạn Thu, liền ngay cả Lan Nhược mấy người cũng một mặt mộng so. Hiện ra ở trước mắt chính là một cái cấp 4 chủng tộc mẫu xào. Nhưng mẫu xào chung quanh cũng rất khác biệt, có rất nhiều máy móc tại vận chuyển, phụ cận hắc ám xâm lâm bị phá hư rất nghiêm trọng. Tựa hồ muốn ở chỗ này thành lập một cái căn cứ. Mẫu xào chung quanh có không ít máy móc nhà máy, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có chủng tộc đơn vị hoặc là vận chuyển vật liệu phi hành chủng tộc tiến vào, cái này cũng chưa tính cái gì. Ở chung quanh trên đất trống, còn ngừng hơn mấy chục đỡ máy bay chiến đấu. Chúng ta tựa hồ phát hiện bí mật gì à? Đoạn Thu nhìn xem hình tượng nói. Lan Nhược nhẹ gật đầu. Cái này đặt ở trước kia căn bản không có khả năng xuất hiện. Về sau chiến hạm thả ra điều tra xào huyệt bắt đầu xâm nhập điều tra. Đã phát hiện tình huống nơi này. Vậy khẳng định phải có điều phòng bị, mặc dù chủng tộc cùng cơ giới tộc còn không có đánh tới cửa nhà. Nhưng sớm chuẩn bị vẫn là cần, cái trụ sở này phòng thủ rất nghiêm, có rất nhiều tự động đạn đạo cùng phòng ngự trang bị. Cỡ lớn phi cơ trinh sát vào không được, Tỉnh Thu nói. Đoạn Thu nghe xong gật đầu nói, vậy liền phái cỡ nhỏ đi vào, tốt nhất biết rõ ràng là cái gì tình trạng đã phái đi ra. Rất nhanh liền có thể có kết quả, đều là không người phi cơ trinh sát. Cho nên coi như bị phát hiện cũng không có gì. Theo đại lượng phi cơ trinh sát tiến vào, quả nhiên cái trụ sở này bắt đầu có chỗ phát giác. Một chút máy móc binh sĩ cùng nhãn trùng đều tiến vào tình trạng báo động. Nhưng Tiết Nguyệt điều tra hệ thống tân tiến hơn, đây là Đoạn Thu cố ý mua sắm điều tra hệ thống. Tình báo cùng hình ảnh rất nhanh liền truyền đến Đoạn Thu bọn người nghỉ ngơi địa phương. Tình Thu tại hình chiếu trên màn hình bắt đầu giải thích. Cùng chúng ta đoán, nơi này là cái xưởng quân sự, chủ yếu là nghiên cứu chủng tộc cùng cơ giới tộc tập hợp biện pháp. Trước mắt phát hiện có nhảy trùng, thứ xà, còn có radar nhãn trùng, nhảy trùng phía sau lắp đặt có súng máy tự động, thứ xà thoạt nhìn là mặc kim loại áo giáp. Phòng ngự cùng cận chiến hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Mà radar nhãn trùng chính là chúng ta nhìn thấy đến. Radar cùng nhãn trùng kết hợp lên. Trận pháp hiệu quả càng tốt hơn, có phát hiện hay không cao cấp cơ giới sinh mệnh cùng chủng tộc. Lan Nhược hỏi, Tình Thu nhẹ gật đầu. Sau đó hoán đổi đến một chương hình ảnh nói. Trước mắt chỉ quay chụp đến màn này. Thoạt nhìn là một cơ giới tộc sinh mệnh có trí tuệ cùng chủng tộc nữ vương đang nói chuyện cái này. Cái gì, có nữ vương liền dễ làm, tiếp tục điều tra, tốt nhất khóa chặt mấy cái nữ vương hoặc là cơ giới sinh mệnh vị trí. Chúng ta một hồi bắt tới cái hỏi một chút minh bạch. Cái này thông chi một chút đi, Tỉnh Thu nói. Chủng tộc nữ vương là khống chế bầy trùng cao cấp trí tuệ. Nếu như đánh chết nữ vương hoặc là giam cầm nữ vương, như vậy bầy trùng liền sẽ nhận rất nghiêm trọng quấy nhiễu. Nhưng chủng tộc nữ vương cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bắt được. Không nói trước chủng tộc nữ vương thực lực cường đại, chính là có thể hay không tìm tới vẫn là một vấn đề. Một hồi nhìn ngươi, thương thế được hay không? Lan Nhược nghe xong dựng lên cái ok thủ thế, không có vấn đề. Đánh không lại chạy vẫn là có thể, bất quá ổn thỏa lý do, một hồi chiến hạm chủ pháo bổ sung năng lượng, tốt nhất chuẩn bị phóng thích đạn hạt nhân, coi như đánh không lại cũng muốn nổ rớt nơi này, đối phương sẽ không chết truy ở Mần Ni, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Hết chương.